Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 17. Vây công Sang, nhưng là hai người cũng trả giá nặng nề. Kira ngực lõm đi vào một khối, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Akainu tay trái đoạn mất một tiết. Cũng may hắn là dung nham, trực tiếp dùng dung nham hợp thành mới cánh tay thay thế. Tới chậm sao? Một đạo tiếng thở dài. Tại cái này ồn ào trên chiến trường, lại có vẻ như vậy nói năng có khí phách. Đạo thanh âm này phảng phất có được ma lực, để nguyên bản giết đỏ cả mắt mấy phe nhân mã thế mà ngừng chiến đấu, cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Là tóc đỏ, tứ hoạt sang tóc đỏ. Có hải quân hô to, không nghĩ tới thế mà liền sang tóc đỏ cũng xuất hiện. Thế giới mới tam hoàng tất cả đều đến kỳ. Trên đài cao, Adop nhìn xem sang thân ảnh, cười cười, cuối cùng, vẫn là xuất hiện sao? Bất quá dạng này cũng tốt, có thể một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, thế giới mới Bạch Tuyết Hoàng hậu cũng đối thế giới mới phát khởi công kích. Không có sang tồn tại, chinh phục toàn bộ thế giới mới cũng biết càng thêm dễ dàng. Chư vị, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Trận chiến tranh này, liền đến này là ngừng. Sang lộ ra mỉm cười, nhìn xem mấy vị có thể làm chủ người nói. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chết người cũng đủ nhiều. Tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, các ngươi nếu ai muốn tiếp tục, vậy liền, để ta tới làm đối thủ của các ngươi đi. Sang bá khi nói, nhưng là Adop biểu thị, tại ta chỗ này, mặt mũi trái cây nhưng không có tác dụng. Đã như vậy, vậy liền tới làm đối thủ của ta đi. Adop xuất hiện tại Sang trước mặt, chiến tranh đã tiến hành đến nơi này. Kết thúc kia là không có khả năng kết thúc, trừ phi giết ta, nếu là ngươi có năng lực. Ngươi là? Sang nhìn xem Adop, thầm nghĩ, ngươi là ai a? Ta không biết ngươi. Cũng thế, mới đến Sang, chỉ sợ liền tình huống cụ thể là bộ dáng gì cũng còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Ngươi không cần nhận biết ta, chỉ cần biết, kết thúc chiến tranh mấu chốt ở chỗ ta chính là. Adop nói nghiêm túc, ta nếu là chết rồi, trận chiến tranh này không sai biệt lắm liền kết thúc. Nói xong, búng tay một cái, mộng cảnh không gian đem Sang bao khỏa trong đó. Đây là năng lực của ngươi. Sang có thể cảm nhận được chính mình lâm vào một cái kỳ quái không gian bên trong. Mặc dù ta không rõ ngươi nói những lời kia, nhưng là đã ngươi nói chỉ cần đánh bại ngươi liền có thể kết thúc lời nói, vậy ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bá, Tây Dương đao bị Sang rút ra, chỉ hướng Adop, lại là một cái búng tay. Dâu trắng xuất hiện, tiểu tử, để ta làm đối thủ của ngươi. Dâu trắng nhìn xem Sang nói ra, ảo giác sao? Sang nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình dâu trắng, cười cười, Adop đúng không? Nếu là ngươi cho rằng chỉ là ảo giác liền có thể để cho ta sợ hãi, thật là quá ngây thơ rồi. Đừng nói dâu trắng đã chết, coi như hắn sống sờ sờ đứng trước mặt ta, lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ta Sang tóc đỏ là ai? Sẽ biết sợ một cái thất bại lão già? Đây cũng không phải là ảo giác. Adop lắc đầu, hoặc là nói có một phần là ảo giác, nhưng là trước mắt cái này dâu trắng hoàn toàn chính xác có được dâu trắng thực lực. Dù sao cũng là dâu trắng linh hồn chế tác mà thành mộng ma. Thất bại lão già, đối với Sang tới nói, có lẽ vậy, dù sao, là vua hải tặc người trên thuyền. Dâu trắng tại cùng Roger cạnh tranh bên trong, không hề nghi ngờ là kẻ thất bại. Cho dù là trước đó, cũng là Rock thời đại, mà Sang, rất có thể là cái kia đã từng biển cả bá chủ con trai của Rock. Tự nhiên có tư cách xem thường dâu trắng, không phải ảo giác sao? Sang cũng là không tin, hắn thế nhưng là tận mắt thấy dâu trắng thi thể, là không giả được. vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Adob đối với dâu trắng ra lệnh, lên đi, dâu trắng không có trí tuệ, sẽ chỉ dựa theo Adob mệnh lệnh tình thế. Tại Adob ra lệnh đằng sau, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Sang rút kiếm gạch ngang cản. Oanh, cực lớn lực trùng kích để Sang có chút khó mà chống cự. Lực lượng như vậy, thật là dâu trắng. Sang nhíu mày, vẫn là nói, hiện tại ta chỗ cảm thụ đến hết thảy cũng là ảo giác, đây không có khả năng. Bằng vào ta Hao Soku ý chí cường đại, cũng không có thể sẽ bị ảo giác trái phải. Dầm dầm dầm, dâu trắng một vòng lại một vòng đánh vào Sang Tây Dương kiếm bên trên. Cho dù là bao trùm Haki Busosoku, Sang cũng cảm giác chính mình Tây Dương kiếm có chút không chịu đựng nổi. Đều cong, gáp, Sengoku, các người cũng cùng tiến lên. Adob lại là một cái búng tay, đem gáp cùng Sengoku mộng ma cũng phóng xuất. Coi như mộng ma không có nguyên thân linh hoạt cùng trí tuệ, nhưng là tại ba cái đỉnh cấp cường giả liên thủ phía dưới, Sang lập tức liền hiện ra thua trận. Ghê tởm a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sang đơn giản khó mà tin được. Cái quỷ gì? Một cái dâu trắng coi như xong, hiện tại lại tới gặp cùng Sengoku. Nhất là gặp cùng Sengoku, vì sao lại nghe tiểu tử này tới chậm? Cho nên Sang cũng không biết hai người cũng ngỏm củ tỏi. Dâu trắng, ngươi đang làm cái gì? Sang đối với dâu trắng gầm thét lên. Ngươi trước đó không phải chết sao? Vì cái gì lại còn sống tới? Hơn nữa còn rất từ tiểu tử kia. Dâu trắng không có trả lời. Càng thêm công kích mãnh liệt. Mỗi một quyền đều mang tới Gura Gura Nomi lực lượng. Adob thậm chí cảm giác mộng cảnh không gian đều có chút run rẩy. Dù sao cũng là bốn cái đại lão tại chiến đấu, bọn hắn đưa tới năng lượng tự nhiên rất là cường đại. Dâu trắng, ngươi đến cùng thế nào? Sang cũng phát hiện dâu trắng có chút kỳ quái, ánh mắt không có thần, xem ra tựa như là một cái, nói như thế nào đây, đồ đần, tên ngốc, người chết chính là loại kia không giống như là người sống nên có ánh mắt. Sau đó hắn có nhìn thoáng qua Gap cùng Sengoku, phát hiện ánh mắt của bọn hắn cũng giống như vậy, cho nên nói, đây là bị khống chế sao? Vẫn là thế nào? Nhưng hắn cũng đã không có công phu giống như những thứ kia. Tại ba cái cường giả đỉnh cao giáp công phía dưới, hắn muốn tự vệ đều biến thành có chút khó khăn. Cái không gian này, nghĩ đến, hắn bỗng nhiên đối với trước người không gian chém ra một đao đi. Mãnh liệt kiếm quang che khuất bầu trời, đánh thẳng vào hết thảy. Âm âm, mộng cảnh không gian bích trướng bị hung hăng bổ trúng, phảng phất bầu trời nổ tung. Tiếng vang truyền đến, một đạo nhỏ bé vết dạn tại không gian bên trong bầy biện ra hiện. Adob nhíu mày, không hổ là Sang, lại có thể một kiếm tạo thành tình hình như vậy, khó lường, nhưng là cũng không có mềm dùng, bởi vì mộng cảnh không gian có bản thân chữa trị năng lực. Liền Sang tạo thành điểm ấy nhỏ động tĩnh, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục. Cường đại Kenbunsoku quan sát bốn phía, nhưng là Sang lại phát hiện chính mình tìm không ra bất kỳ sơ hở. Xem ra tựa hồ chỉ có cường lực xé rách mảnh không gian này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.